Lớp học kinh dị, chương 5, mới quen mà như thân lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn, dạo này Jin bận thi nên khó mà up truyện đờ si, hết tuần này là thi xong rồi nên các bạn chịu khó xíu nha. Tiếp tục câu chuyện tụi nó đang bàn kế cúp học để con phim. Chết, ông bảo vệ lại khóa cửa rồi, lần này nhà trường còn bọc thêm hàng rào nữa. Văn bĩu môi, để ta, Han cười rồi lấy đâu ra cái chìa khóa, mở được cổng trường tụi nó liền chạy vèo ra ngoài. Trong khi đó tại phòng hiệu trường, dầm, hừ, đã khóa cửa cẩn thận vậy mà tụi nó vẫn trốn đi được. Bị chuyển xuống phòng đó mà vẫn không sợ, ngày mai sẽ cho các em xấu hổ đến mức không làm gì được. Ông hiệu trưởng nghiến răng ken két, còn chúng nó tại rạp phim. Chị ơi, 30 vé Annabelle, nhỏ Annie hét, vâng thưa cô chủ, chị Envy cười đổ mồ hôi nhìn nó. Gì, cô chủ á, Han trợn mắt nhìn nó. Nhà nó giàu lắm, không chỉ cái rạp này đâu, còn nhiều nơi trong cái thành phố này thuộc quyền sở hữu của nhà nó không đấy. Bin khoác vai Han, ừ đúng đó, nhưng mà nó giấu kín lắm, không muốn cho ai biết nên chỉ lớp ta biết thôi. Lucy, hì hì, thôi lên coi phim, Annie đẩy tụi lớp nó lên phòng chiếu. 1, 2, 3 phim bắt đầu, và sau 30. Khò, khò, đám con gái thì lăn ra ngủ. À, má ơi, đám con trai mỗi đứa ôm cái cặp cứng ngắc lâu lâu lại lấy cái cặp che mắt lại. Mất hình tượng dễ sợ. À hát hát em ấy, Han nó hét lớn, hà cái gì vậy, động đất hay sóng thần. Annie đang ngủ nghe tiếng hét bên tai thì chợt tỉnh. Ma, Han run rẩy nhìn Annie. Ngươi là con gì? Annie hét vào mặt Han vì dám phá giấc ngủ của mình rồi tặng Han cái cốc vào đầu. Đau quá, mà vẫn được quyền sợ ma chứ bộ. Han sụ mặt xoa đầu. Giết rồi không biết ngươi có phải ma không? Ban chen vào, xì, Han chu mỏ, hết phim, hay không, Ken, hay lắm, mà kinh dị hơn một xíu có lẽ hay hơn. Lucy cười, phim đã đủ ghê rồi đó bà. Ken đổ mồ hôi nhìn Lucy, ừ đúng đó, sợ muốn chết, đám con trai hùa theo. Lũ chết nhát, đám con gái bĩu môi nhìn, kệ tụi tôi, đám con trai đáp trả, thôi mệt quá đi về. Lucy cười, Ken chở Lucy về, gần nhà mà. Ken, ok, Lucy nhảy lên xe Ken, sau đó tụi nó chạy đi, Lucy vẫy tay chào cả lớp. Ê theo ta thấy, hai đứa chúng nó có tình cảm với nhau. Han nhìn cả lớp, đang cố ghép chúng nó đây. Annie cười, chuyện này hay nè, cần giúp không? Han mắt sáng long lanh. Thôi ba ơi, chuyện tình cảm thì tự để nó tới. Có người giúp thì chán lắm. Annie nhéo tay Han, thôi đi về nào, ý mà khoan, ngươi ở đâu? Thì chết rồi quên mất. Giờ sao, Han sực nhớ ra điều gì đó. Qua nhà ta ở đi, một mình chán lắm. Annie khoác vai Han lôi Han đi. Ba mẹ ngươi, Han nhìn Annie, bỗng nhỏ sụ mặt. Ba mẹ ta, không ở với ta cũng lâu rồi. Thôi kệ đi thôi, nhỏ có cười rồi đi về. Lớp tụi nó mỗi đứa chia phe đi về vì gần như là gần nhà nhau cả. Sáng hôm sau, tại trường, lại là những tiếng bàn tán xôn xao. Xem chúng nó kìa, bị chuyển xuống lớp kia mà vẫn cúp học. Tao nói rồi, học ngu thì chỉ có cúp học thôi chứ ở lại trường làm gì. Nghe nói có học sinh mới đòi chuyển qua lớp 8 đó. Thằng nào con nào mà ngu vậy? Toàn những lời chế giễu lớp 12, 8, nhưng lớp tụi nó đi ngang qua xem như không có chuyện gì xảy ra, bỗng chúng tôi nghe trong đầu mình có giọng nói. Muốn giết chúng nó không? Han bực tức, ùa giọng của Han, một đứa trong lớp thốt lên. SSS, muốn lộ bí mật hả? Nó đang nói chuyện thầm đấy. Ken thì thầm, nè muốn giết không? Han hỏi lần nữa, lớp tôi không trả lời, cứ vậy mà đi. Tụi ngươi lơ ta, Han rưng rưng, ông nội, thấy tay mắt ở khắp nơi không? Annie bực lỡ miệng hét lên, cả trường nhìn tụi nó, Annie thấy mình làm hơi quá cúi mặt xuống đi tiếp. Quên, hình như các ngươi chưa biết cách sử dụng nhỉ? Han, dễ lắm, các ngươi chỉ cần tập trung đến cái dấu ấn là sẽ nói được thử đi. E, hèm, à nhong CO Ken. Konnichiwa, Lucy, chào, Annie, dễ thế ha ha ta có thể nói chuyện rồi. Ban hét, điếc óc má ơi, cả lớp mắng Ban, lũ điên, một số học sinh lớp khác nhìn chúng tôi chỉ trỏ nói xấu. Đến lớp chúng lôi sách vở ra học bài, vì mục đích lần này là học giỏi nên quyết tâm ghê lắm. Nói học dốt thì hơi quá nhưng mỗi đứa một chuyên môn như Lucy là lý Annie hóa, biên toán, Ban văn, còn Ken thi học giỏi đều nhưng quậy quá chuyển xuống thôi. Ông ôn thần chủ nhiệm bước vào nhìn chúng miệng khinh bỉ phun ra từng chữ. Nghe rõ đây, hôm nay sẽ có thêm một đứa vào cái lớp này học. Mời cậu vào, Han từ ngoài bước vào. Chào cả lớp mình là. Thôi biết rồi khỏi giới thiệu đi cha dài dòng quá. Đúng rồi, xuống đi. Là màu tính make color hả? Lớp 12, tám nháo nhào lên, tên Han đứng trên đó hét. tìm hết đi, mấy người quá đáng vừa thôi, hứ. Hàn giận dỗi bước xuống cuối lớp ngồi, ông thầy bây giờ mới lên tiếng. Em kia tôi chưa xếp chỗ mà, sao em tự tiện vậy hả? Lão già mù trong lớp ngoài chỗ này trống nữa đâu mà ngồi, không lẽ tôi ngồi đất? Em, Hàn nói cũng đúng, phòng chỉ có 30 bộ bàn ghế và chỉ còn dư bộ bàn đó. Hai, tự khen mình thông minh nhưng khổ cái là mù thầy nhỉ. Ken mỉa mai, nhà em có dịch vụ mổ mắt thầy mổ không em giảm giá. Ani nhìn ông ta cười nhếch môi. Chúng mày, hừ, tôi mặc kệ học sao thì học tôi đi. Nói rồi ổng xách cặp bước ra để lại một câu. Lớp bị hạ hạnh kiểm xem các cô cậu lên lớp thế nào. Lớp hơi sợ một chút nhưng Lucy lên tiếng trấn an. Thôi nào, mục tiêu của chúng ta là chiếm top 30 trong BSS chứ không phải lên lớp. Cả lớp cũng nguôi ngoai lôi vở ra học, đứa nào giỏi ôn nào kèm đứa yếu môn đó, riêng Ken và Han nằm một đống trên bàn. Để cái lớp này ngu vậy. Han, tên kia muốn chết không, ăn đập đấy. Lớp đồng thanh, tôi chết lâu rồi, he he. Han cười, mấy người muốn học giỏi thì nói tôi học cái này 2 năm rồi nên nhớ kinh lắm. Mình ông nhớ làm được gì? Cái, điện thoại miễn phí, bộ để trưng hả, lớp 12-8 nhìn nhau mặt ngu ngu nói. Ờ ha, sao mình không nghĩ ra? Lớp muốn tôi giết ông thầy không? Han hỏi, không, lớp đồng thanh, sao, để ổng ở lại, chỉ cần giết mẹ già và thằng con trai ổng thôi, vậy vui hơn. Lucy, lớp ít có ác quá ha, quá khen, lớp đồng thanh tập 2, muốn giết kiểu gì, bà già đau tim, thằng con bị hiếp, bin, không mụ già đột quỵ còn thằng con bị chặt từng khúc. Ban, bà già đau tim với đột quỵ như nhau rồi, còn thằng con cho kết hợp cả hai đi, mụ vợ theo trai bỏ ổng, ok. Ken, Yos, đồng thanh tập 3, thôi bây giờ xuống canteen đi, lớp tôi nhìn vậy chứ có thiện cảm với bà bán canteen lắm. Ủa, sao lại thiện cả với bà? Nhà bà bán canteen ở đó, lớp tôi ngày nào cũng xuống canteen kéo theo một lũ nên bà lời lắm. Cả lớp cười to, sướng nhỉ thời tôi học chưa có canteen. 5 phút sau, 30 đứa tụi nó đã có mặt tại canteen. Lớp 12, 8 kia tụi bay, thầy vỏ chuối xuống. Lớp 12, 1 thì thầm với nhau. Và người kém may mắn là Lucy. Cái mặt Lucy đang đáp đất từ từ thì Ken kéo lên lại. Bà nội kia đi vậy đó hả? Ken mắng, cúi xuống lượm vỏ chuối tiện tay ném vỏ chuối vào đầu đứa vừa thầy vỏ chuối, sau đó là trận cười hả hê của lớp tụi nó. Ê cái lớp ngu si đần độn kia có gì đáng cười chứ? Con nhỏ lớp một tức tối. Bỗng nhiên, bụp, một con dao nhỏ được cắm vào tường kề sát mặt nhỏ vừa cất tiếng. Hả run run rồi khuỵu xuống, Han chạy lại tỏ vẻ ngây thơ. Xin lỗi, lỡ tay. Han rút cây dao ra nói nhỏ với ả, ta cảnh báo không được đụng vào lớp ta. Ê ông kia ai nhờ vậy? Lucy nhéo Han, á á, đau tại tôi tức dùng. Han xoa cái hông tội nghiệp. Dì ơi 30 phần bánh mì kẹp thịt, 15 trà sữa, 15 cà phê. Ken nói với bà bán canteen. Có ngay, bà nhìn rồi cười. Tụi mày nhìn đi cái lớp đó chỉ giỏi ăn, quậy phá và ngủ chứ không được tích sự gì. Ừ, hên là tao học giỏi đó mày. Tao có một thắc mắc to lớn là sao tụi nó vào được cái trường này. Tiếng xì xầm cứ vang lên tưởng chừng như không thể dứt nói xấu chửi bới, mắng nhiếc. Ta giết chúng nhé, Han, đập đấy, cả lớp, các ngôi vị tha quá. Han chán nản, từ giờ chưa phải lúc, Ken cười, lớp trưởng các lớp lên phòng giám thị nghe thông báo. Cái loa vang lên, đi nhé, Lucy, chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng giám thị đây? Chờ chép 6 nhé, cách chương.